Chương 655-656, được được được, ngươi thích là được, vậy chúng ta nói chuyện chính sự đi, chỉ cần ngươi chịu tiếp tục làm việc cho ta, ta mỗi tháng cho ngươi 10.000, thế nào, bạn tâm giao rồi đi. Hà Tuấn Thành hấp tấp nói ra mục đích của mình. Diệp Mộ Phàm hút một cái khạc khói, trong miệng lẩm bẩm, 10.000 a. Thấy Diệp Mộ Phàm chần chờ, Hà Tuấn Thành một bộ hào khí ngữ khí, như vậy, ta cho hai ngươi vạn trong công ty chính thức nhân viên cũng liền cái giá này rồi. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, thật thấp cười một tiếng. Vậy 30.000 30.000 nhưng là không sai biệt lắm đuổi tơ y tiền lương của ta rồi. Hà Tuấn Thành một bộ bố thí ngữ khí mở miệng. À, hắn tiền lương 30.000, nhưng là danh tiếng mang đến cho hắn thu nhập đâu chỉ số này gấp trăm lần. Hắn đây là đuổi ăn mày đây. Hà Tuấn Thành ngữ trọng tâm trường mà mở miệng. Diệp thiếu à, ta biết ngươi bây giờ thời gian trải qua không dễ dàng, chính ngươi cũng biết ngươi tình huống bây giờ, nhà ngươi cái đó nhị thúc cũng không phải là đèn đã cạn dầu, sẽ không để cho ngươi ra mặt. Thành thật mà nói, ngươi đi đâu cũng không lấy được cái giá này rồi, thậm chí có thể ngay cả công ty người ta cánh cửa cũng không vào được, ba của ngươi lại thìa ưu nợ đặt mông nợ, đi theo ta, ngươi ít nhất áo cơm không lo phải không. Diệp Mộ Phàm hơi như mày, nói rất có đạo lý, nhìn một cái có triển vọng. Hà Tuấn Thành lập tức sắc mặt vui mừng, ngươi còn muốn cái gì, có thể mở miệng. Diệp Mộ Phàm cười khẽ, kéo Thành Thanh âm nói, ta muốn cái gì ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Hà Tuấn Thành lập tức dương mắt mà xích tới. Diệp Mộ Phàm ném thuốc lá trong tay, dùng chân đáy nghiền liền diệt, sau đó, câu môi cười một tiếng, hướng về Hà Tuấn Thành nhìn lại. Một giây kế tiếp, tại Hà Tuấn Thành đi tới trước mặt hắn trong nháy mắt, phanh một tiếng vang thật lớn. A mới vừa lại gần Hà Tuấn Thành lập tức thê thảm gào thét bi thương một tiếng, bị một quyền đập té xuống đất. Chương 656, muội A, ngươi thắng. Hà Tuấn Thành bị đánh mắt nổ đom đóm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, che lấy bắt đầu phun huyết mũi, đại tiếng giống giận, Diệp Mộ Phàm, ngươi điên rồi. Diệp Mộ Phàm âm khí âm u mà từng bước đến gần, còn có càng điên, muốn thử một chút sao. Hà Tuấn Thành mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi ngươi muốn làm cái gì, ngươi chớ làm loạn a a, ngươi làm gì. Hà Tuấn Thành chính là một cái tiểu bạch kiểm, nhưng Diệp Mộ Phàm đánh nhau từ nhỏ đánh đến lớn, Hà Tuấn Thành can. Bản không phải là đối thủ của hắn, hai ba lần liền bị hắn đồng phục, dùng không biết từ đâu lấy được sợi dây trói đến chặt chẽ. Diệp Mộ Phàm buông ta ra, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Diệp Mộ Phàm không để ý Hà Tuấn Thành la to, đem hắn điện thoại di động trên người móc ra ném. Sau đó xách con gà con một dạng một đường đem hắn nhắc tới trên núi. Cuối cùng, Diệp Mộ Phàm đem Hà Tuấn Thành làm thành bao bố, ném vào trong giữa một mảnh lăng mộ. Hà Đại Tổng Giám, thật tốt hưởng thụ đêm này đi. Hà Tuấn Thành quét mắt chung quanh rậm rạp chẳng chịt ngôi mộ, đều nổi ra gà, sợ đến giọng nói đều phá. Thảo buông ta ra, buông ta ra. Diệp Mộ Phàm ta thảo mẹ ngươi. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Diệp Mộ Phàm tại sao phải hẹn ở cái địa phương này gặp mặt, nhưng là, đã muộn. Diệp Mộ Phàm ngu bàn tay đầu, liền đỉnh đầu ánh trăng, nghe Hà Tuấn Thành gào thét, thong thả tự đắc xuống núi. Diệp Mộ Phàm ngươi cái này cái vương bắt đản, cứu mạng a, có người hay không a, nhanh tới một người a. Hà Tuấn Thành liền như vậy gân giọng kêu một đêm, nhưng là, hơn nửa đêm, cái này ngôi mộ bên trong, có quỷ còn tạm được, làm sao có thể có người. Sau khi trở về, Diệp Mộ Phàm ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, da thịt bóng loáng thủy nộn. Thần sắc rất tốt mà đi tới công ty. Vừa tới phòng làm việc liền nghe được mấy cái đồng nghiệp ở đó bắt quái hề hề nghị luận cái gì. Ta đi thiệt hay giả à, thật là Hà Tuấn Thành tụ tinh giải trí cái đó tạo hình tổng thanh tra. Hà Tuấn Thành mặt chụp đến rất rõ ràng, chính là hắn không sai đi, hắn đây là đắc tội người nào, lại có thể bị người buộc lại ném tới ngôi mộ bên trong. Đang nói chuyện gì, Diệp Mộ Phàm mơ hồ thật giống như nghe được tên của Hà Tuấn Thành, vì vậy đi tới. Felix tổng thanh tra chào buổi sáng, chúng ta đang nói sáng nay bên trên ấy bù một cái hấp dẫn bài một đây, có người rõ ràng đi sớm núi Long Tiềm tảo mộ, nhìn thấy một cái nam nhân bị trói chặt ném vào ngôi mộ bên trong, người đi đường sợ đến thiếu chút nữa cho là gặp quỷ, chụp ảnh phát đến trên mạng, kết quả có bạn trên mạng phát hiện người nam nhân kia lại là tụ tinh truyền thông Hà Tuấn Thành, ngươi nói ly kỳ không ly kỳ. Diệp Mộ Phàm hơi như mày, mặt không đổi sắc mở miệng, ừ, thật ly kỳ. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm vang lên, biểu hiện là Diệp Hoàn Đoàn đánh tới. Diệp Mộ Phàm trên mặt thong thả nhất thời chuyển thành khẩn trương, đi nhanh lên đến phòng vệ sinh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhận. Alo, Hoàn Đoàn A, giọng nói của Diệp Hoàn Đoàn quả nhiên có chút không tốt lắm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hà Tuấn Thành chuyện, ngươi làm xong đời quả nhiên bị phát hiện. Diệp Mộ Phàm chột dạ không dứt, lắp ba lắp bắp mở miệng, cái kia cái gì, muội muội, ngươi đừng nóng giận a, ta sau đó không bao giờ nữa xung động, không bao giờ nữa loạn, làm sao không cởi hết y phục của hắn lại trói còn nữa, ngươi không cảm thấy ném ở đế đô thơ y thượng quản lý hiệp hội cửa trụ sở chính miệng tốt hơn điện thoại di động đầu kia. Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút ngữ khí bất mãn mở miệng. Tây Diệp Mộ Phàm câu nói kế tiếp nhất thời bị nghẹn trở về. Em gái a, ngươi thắng rồi.